One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1686, chương 360, nửa đường ngăn chặn. Đi qua Bạch Viêm một lần giảng dài. Ở đây rất nhiều trong lòng người đều dấy lên đấu trí. Cực cảnh liền đã rất khó đột phá. Cực cảnh phía trên càng là cho tới bây giờ không ai nghe nói qua. Nó đột phá độ khó, càng là không dám nghĩ. Bất quá, đã có cảnh giới càng cao hơn. Còn có người đã từng đột phá qua. Bọn hắn những người này, dù cho không đạt được cái kia độ cao, nhưng là đem mục tiêu định đến thấp một chút. Lấy đột phá cực cảnh vì truy cầu, cũng không tệ lắm. Lựa chọn Bạch Viêm thực sự quá yêu nghiệt. Lại thêm Thạch Hạo cùng Độc Giác Nhân Hùng đều từng đột phá cực cảnh. Người đứng bên cạnh hắn, làm sao cũng không thể quá yếu mới được. Các loại đột phá minh văn cực cảnh về sau, ta sẽ thử có thể hay không tại vốn có trên cơ sở. Lại có đột phá, Thạch Hạo nắm chặt quyền, kích động trong lòng, sinh ra vô hạn hào hùng. Lại có thể có người đạt đến cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Đột phá cực cảnh về sau, lại tại vốn có trên cơ sở làm tiếp đột phá. Như vậy, hắn Thạch Hạo cũng giống vậy có thể làm được. Ân, có thể đột phá đã đột phá, không nên miễn cưỡng mình. Bạch Viêm nhẹ gật đầu, nói như thế, hắn thuận thế nói ra liên quan tới cực cảnh phía trên sự tình. Là vì dấy lên Thạch Ngô đấu trí. Muốn nhìn một chút Thạch Hạo nếu như sớm biết những này, tương lai có thể hay không càng thêm nghịch thiên. Nhưng là tuyệt đối không hy vọng Thạch Hạo một mực tìm kiếm 697 đột phá cực cảnh phía trên phương pháp, ngược lại chậm trễ mình tu luyện. Ta biết lão đại. Thạch Hạo gật đầu, trịnh trọng nhìn xem Bạch Viêm, biểu thị hắn biết nặng nhẹ. Cực cảnh phía trên có thể đạt tới tự nhiên là chuyện tốt, nhưng coi như làm không được, hắn thiên tư tuyệt hảo, cũng chắc chắn sẽ không yếu tại những người khác. Phía sau, mấy người lại tục xe cũ, liền tách ra, Bạch Viêm mang theo Vũ Tử Mạch bọn người, vung mở một cái thông đạo, trực tiếp thối lui ra khỏi hư thần giới, mà Thạch Hạo cũng đồng dạng là rời đi hư thần giới. Về tới Thạch thôn đại dưới cây liễu, hoang vực hư thần giới, trừ bỏ còn có mấy tầng hộp đá không có lấy tới tay bên ngoài, đã không có bao nhiêu hấp dẫn Bạch Viêm đồ vật, mà hỏa vực bên trong, cũng chỉ các loại lại đem Vũ Tử Mạch bọn người tăng lên một lần. Bạch Viêm liền sẽ kết thúc lần này hoang vực hành trình. Tây Phương giáo bên trong còn có một khối thần linh mảnh vỡ. Bạch Viêm là không thể nào bỏ qua. Lần này trở về, nếu như địa vị đầy đủ, nói không chừng liền có thể động thủ đối với cái này. Bạch Viêm rất chờ mong. Đại Ma Vương lại xuất hiện. Chạy mau, ngươi nghe nói không? Đại Ma Vương không còn tai họa hư thần giới, ngược lại chạy về hỏa vực tai họa. Mọi người cũng phải cẩn thận một điểm, chớ bị Đại Ma Vương chú ý đến. Đây chính là một cái liên vực sứ cũng dám nuốt mãnh nhân. Hỏa vực bên trong triệt để vỡ tổ, vừa nghe đến Bạch Viêm xuất hiện tin tức, lập tức vô số người quá sợ hãi, lẫn nhau truyền cáo. Trong lúc nhất thời, có quan hệ Bạch Viêm trở về hỏa vực tin tức lập tức bị truyền đi xôn xao. Vô số dị vực thiên tài kinh đều trong nháy mắt thu liễm hành vi của mình. Hoạt động cũng là top 5 top 3, tuyệt đối không lạc đàn, giống như là phòng giống như lang không có cách. Bạch Viêm tại trước khi thần giới thanh danh quá vang rồi, so với Nguyệt Thiền tiên tử bọn người, còn muốn nghịch thiên thiên tài. Bất kể có phải hay không là bởi vì tại hư thần giới nguyên nhân, cái kia đều không phải là bọn hắn có thể gây. Huống chi Bạch Viêm vẫn là Tây Phương giáo kiệt xuất truyền nhân, lần này càng là dẫn đội đến hỏa vực. Bạch Viêm bây giờ các loại oanh động sự kiện, tin tưởng không lâu liền sẽ truyền đến phương Tây những người kia trong tay. Đến lúc đó, Đại Ma Vương tất nhiên sẽ nhận trọng dụng, coi như không phải Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế, địa vị cũng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Huống chi, Trượng Lục mặc dù bây giờ vẫn là Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế, nhưng là hắn vị trí tại Đại Ma Vương sau khi trở về, còn có thể hay không giữ được, vậy coi như là hai chuyện, nóng bỏng vô cùng, khắp nơi nhìn lại, tất cả đều là hỏa hồng nhan sắc, hỏa vực bên trong, mỗi một chỗ không gian đều tràn ngập hỏa nguyên tố, thật sự là nóng đến không được, một đầu vành đai nước tại bên người mọi người xuyên qua, bốc hơi ra nồng đậm hơi nước, một cỗ cảm giác mát mẻ, ở chỗ này chảy xuôi. Bạch Viêm cùng Vũ Tử Mạch bọn người lần lượt mở mắt, đối mắt nhìn nhau, nhìn lại một chút hoàn cảnh chung quanh, đều có dường như đã có mấy đời cảm giác. Trước nghỉ ngơi một cái, sau đó đi vớt Dương Ngư, Bạch Viêm mở miệng nói, ánh mắt sắc bén thâm thúy, hắn đã đối sau đó phải làm thế nào có minh xác kế hoạch, lại cuối cùng tăng lên một cái, sau đó liền sẽ huyền vực đi thôi. Hỏa vực đồ tốt cũng đã bị chúng ta vơ vét đến không sai biệt lắm. Đi đầu đứng dậy, đi ra ngoài, vô số màu đen u ảnh hiển hiện, dựa theo Bạch Viêm tâm ý, tứ tán hướng phương xa, tìm kiếm những cái kia còn không có bị bọn hắn phát hiện cơ duyên. Vũ Tử Mạch bọn người tự nhiên là không có có dị nghị, đồng dạng đứng người lên, đi theo Bạch Viêm sau lưng, một đoàn người thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Cuối cùng này một đoạn thời gian, Bạch Viêm khi nhàn hạ lại tại hư thần giới thu hoạch không ít hộp đá. Hiện tại Bạch Viêm đã đem hư thần giới tầng thứ 6 hộp đá, cũng chính là đại biểu tôn giả cảnh tầng kia, hoàn toàn nắm bắt tới tay. Hỏa vực bên trong, Vũ Tử Mạch bọn người cũng đều đến minh văn cảnh đỉnh phong. Những cái kia Dương Ngư càng là cơ hồ bị Bạch Viêm bọn người đánh bắt đến cơ hồ tuyệt chủng. Kim Sí Đại Bằng càng là dựa vào trong lòng cái kia cỗ không chịu thua khí, nhất cử tìm được đột phá bày trận cực cảnh con đường. Mượn nhờ Bạch Viêm tìm tới một cái thần phủ, triệt để đột phá đến tôn giả cảnh. Mắt thấy hỏa vực đã triệt để đối với mình đoàn người này không còn tác dụng gì nữa. Đi thôi, chuẩn bị lên đường, về huyền vực đi. Bạch Viêm làm ra quyết định, hỏa vực đã không thể cung cấp bên cạnh hắn những người này tiếp tục tăng lên. Vẫn là về trước Tây Phương giáo, quan sát một chút tình huống, lại tính toán sau cho thỏa đáng. Vũ Tử Mạch, còn có Kim Sí Đại Bằng Độc Giác Nhân Hùng các loại, toàn đều gật đầu, đối với Bạch Viêm quyết định, không có chút nào dị nghị. Ha ha ha, muốn đi, Đại Ma Vương, người vẫn là triệt để lưu tại hoang vực a. Một tiếng già nua mà quỷ dị tiếng cười truyền đến, giống như là tại người màng nhĩ bên trên bình thường, lệnh người tê cả da đầu. Xác thực, đã ngươi xuất từ hoang vực, cái kia nên thật tốt tại hoang vực đợi, triệt để lưu tại nơi này. Một đạo khác thanh âm già nua vang lên, mang theo tang thương, nơi này là một mảnh đại sa mạc, trên trời dưới đất tất cả đều là màu đỏ, xích hồng tựa như có huyết dịch đang chảy, nóng rực khí tức đập vào mặt, làm người ta trong lòng bực bội. Một tên răng đều nhanh rơi sạch lão giả, còn có lão ly long các loại, bóng người đông đảo, dần dần xuất hiện tại Bạch Viêm bọn người trong tầm mắt. Gây chuyện, nói vô ích chính là khẳng định câu, mà không phải câu nghi vấn. Xem xét bọn gia hỏa này, liền biết kẻ đến không thiện. Bất quá, muốn tìm hắn Bạch Viêm dày, liền không sợ triệt để nồi mệnh sao? Hừ hừ, chỉ trách trên người ngươi đồ tốt nhiều lắm đi. Với lại vừa lúc có ta cần thiết đồ vật. Răng nhanh rơi sạch lão giả âm trầm cười. Hắn già nua vô cùng, giống như sau một khắc liền sẽ triệt để chủ nhiệm lớp bình thường. Thân bên trên tán phát lấy tử khí, hiển nhiên không có nhiều thời gian tốt sống. Người vậy mà đem ta Nguyễn Long nhất tộc tiền bối làm thành trống ra. vậy sẽ phải có tiếp nhận trả thù chuẩn bị. Lão Ly Long cũng mở miệng, mặc dù lý do tìm đến Đường Hoàng, nhưng là nó nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt, lại là tràn đầy tham lam. Rất hiển nhiên, hắn này tới mục đích, không hề giống hắn nói đơn thuần như vậy, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.